có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 46, góc truyện audio.com. Cánh tay Lục Tĩnh Xanh cả ngày vừa chua xót lại tê dại. Cầm cái chén nước đều run run, đành phải dùng tay trái thay thế. Đến Tiểu Quý vì nàng đưa đến cơm chưa dù không nói chuyện, nhưng đều nhìn ở trong mắt, nàng thật sự rất ngạc nhiên, thật sự rất bát quái, thật sự vô cùng muốn biết tối hôm qua boss đi nơi nào. Vì cái gì hôm nay cánh tay sẽ mỏi? Lục Tĩnh Xanh ngồi ở trên ghế sofa lật báo, ánh mắt không có rời khỏi. Em nhìn lén chị đã lâu, có lời gì muốn nói sao? Tiểu Quý đem cà phê bưng tới, suy nghĩ một chút vẫn là không dám hỏi. Nàng còn băn khoăn lương một năm 20 vạn. Boss, ngày hôm qua chị không có tới công ty. Tương Tiểu Phù tới đây nói. Vân Đoan, chiếu một tuần, phòng bán vé phá mốc 300 triệu rồi. À, Lục Tĩnh Xanh buông tờ báo. Đây là tin tốt, sẽ nhanh vượt qua 500 triệu. Cũng nên mở tiệc ăn mừng rồi. Chuyện này giao cho em xử lý. Tiệc cuối năm của công ty phải làm thật tốt. Em cùng bên tài chính lên kế hoạch một chút, cuối năm tiền lì xì là sẽ có, đi du lịch hay là tặng lễ vật cho mỗi người. Mọi người quyết định, tốt boss, xuất ngoại chơi, thật tốt quá, em thật sự là yêu chị chết mất boss. Vừa nói đến chơi, trong mắt Tiểu Quý tỏa sáng, đặc biệt hưng phấn, còn kém vẫy đuôi níu lấy nữa thôi. Lục Tĩnh Xanh đem tờ báo xoay nện ở trên đầu nàng. Có thể có chút tiền đồ không? Tiểu Quý rúc vào trên đùi Lục Tĩnh Xanh, người ta tại trước mặt boss mới không cần tiền đồ thôi. Lục Tĩnh Xanh ghét bỏ mà đem nàng cầm lên. Đúng rồi, tiệc cuối năm cần mời một số người, chị sẽ đem danh sách cho em đem thư mời làm tốt. Mấy người này rất quan trọng, liên quan đến chuyện hợp tác của từng cái hạng mục của bác triển sang năm. Em phải dụng tâm, vâng, trước kia còn ở Tuấn Thiên. Lục Tĩnh Xanh cái gì đều không cần quan tâm, chỉ cần ban giám đốc quyết định chuyện gì nàng liền đi chấp hành. Phạm sai lầm có người chèo trống, làm xong công lao tất cả đều là của nàng, không cần so đo tâm tư người nào, thậm chí không sợ đắc tội người. Hiện tại bác triển từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài mọi chuyện cần thiết nàng đều phải quan tâm. Trước mắt, tương lai, ngoài sáng, trong tối toàn bộ đều cần nàng thu xếp, quả thực tựa như gây dựng sự nghiệp. Bất quá, cũng may không quá xui xẻo. Thời điểm nàng tiếp nhận bác triển trong lòng cũng đã hiểu rõ. Còn từng theo Lục lão gia tử nói, công ty lớn con còn không muốn đâu. Con chính là muốn tự tay kéo một cái công ty nhỏ bé trở thành công ty đầu ngành. Lúc này mới có thể cho mọi người thấy được con gái người thật lợi hại. Bác triển bé nhỏ này thông qua, Phù Sinh, cùng, Vân Đoan, hai bộ điện ảnh đại nhiệt xem như một đêm đài cao. Lập tức sẽ sớm phát triển, Lục Tĩnh Xanh phải đem con đường trải cho tốt, Tiểu Quý bắt tay vào làm công tác chuẩn bị cho tiệc cuối năm. Lục Tĩnh Xanh nhận được điện thoại Đồng Ấu Ninh. Đồng Ấu Ninh nói đêm nay một vị chủ tịch thương nghiệp nào nó làm chủ. Tổ chức tiệc tối từ thiện, các tinh anh nghiệp giới đều tới trình diện. Từ thiện là làm cho truyền thông nhìn, tất cả mọi người tham gia nhằm xúc tiến hạng mục. Buổi tối lúc cậu tới tớ đem thư mời cho cậu. Đồng Ấu Ninh nói, lời này vừa ra, Lục Tĩnh Xanh lập tức liền nhận thức. Đây là chủ tịch tổ chức tiệc tối hay là cậu tổ chức đấy? Hoặc là cậu cùng chủ tịch kia cùng nhau tổ chức tiệc tối. Đồng Ấu Ninh cười nói. Tớ cùng con gái đại chủ tịch cùng nhau tổ chức đấy. Ai tớ nói nha, Lục Tĩnh Xanh lập tức gọi lại nàng. Lại là nữ nhân mới khác. Cậu trước kia tốt xấu cũng nam nữ giao nhau lấy tới nay. Gần đây là bị cái gì kích thích? Luôn là nữ, Đồng Ấu Ninh cắt ngang nàng. Mẹ của tớ cũng không có ý kiến cậu lại ý kiến cái gì. Có phiền hay không à, quản tốt chuyện cậu cùng tiểu biên kịch nhà cậu đi. Cậu, buổi tối đến xử lý cậu sau. Đồng Ấu Ninh luôn luôn ỉ vào so với Lục Tĩnh Xanh lớn hơn một tuổi tự ý lấy danh trưởng bối tới nói. Động một chút lại mang cái tuổi ra nói. Cái gì tiểu biên kịch, Diệp Hiểu Quân so với cậu lớn hơn một tuổi được chứ? Những lời này đều vọt tới cổ họng Lục Tĩnh Xanh rồi. nhưng cũng biết không biết xấu hổ xuất ra. Lục Tĩnh Xanh biết rõ, Tiểu Quý bát quái, Đồng Ấu Ninh càng bát quái. Từ khi Đồng Ấu Ninh làm cái quyết định mà nhao nhao tới mức khiến hai lão nhân gia nhà nàng phải nằm viện. Vào giới văn nghệ sĩ làm diễn viên, trong cái vòng này các loại đại bát quái cũng nhao nhao dũng mãnh tiến vào trong lỗ tai Lục Tĩnh Xanh. Cũng mặc kệ nàng thích nghe hay không thích nghe, chỉ cần hai người có cơ hội tụ họp cùng một chỗ Đồng Ấu Ninh liền dắt nàng nói không ngừng. Cái nam minh tinh nào leo lên giường đạo diễn, đây đều là quy tắc cơ bản trong ngành giải trí, mới là được mở rộng tầm mắt. Cái nữ minh tinh nào ở trên tiết mục có đoạt được ống kính máy quay hay không cũng không phải sự việc gì mới mẻ. Mà mấy cái sự cố mặc lễ phục xém té lộ ra quần lót mới là xem như tuyệt vời. Lục Tĩnh Xanh cũng có trải qua giai đoạn thiếu nữ, cũng giống Thư Tử Tĩnh bây giờ ưa thích qua một vị nghệ sĩ. Chẳng qua là Đồng Ấu Ninh tự tay đem tất cả tốt đẹp nàng tưởng tượng ngắt cái nát bấy. Nếu như nói thực lực bát quái của Tiểu Quý vẫn còn thời kỳ ấu nữ chưa trưởng thành, Đồng Ấu Ninh kia thực lực bát quái đã là thấy thần sát thần. Thấy Phật diệt Phật, cùng Diệp Hiểu Quân không có cái gì tùy thời đều bị Đồng Ấu Ninh hung hăng tám một quẻ. Hiện tại hai người là thật cùng một chỗ qua đêm rồi. Còn ôm nhau ngủ một đêm, mặc dù là thật sự cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng lại vạn nhất tiến vào trong lỗ tai Đồng Ấu Ninh lại từ miệng của nàng phát ra. Ngay cả hai tử đều có thể cho ngươi cùng nhau sinh ra đi. Lục Tĩnh Xanh kêu Tiểu Quý giúp nàng chuẩn bị quần áo. Tiệc tối Đồng Ấu Ninh đề cử nhất định quan trọng, bất quá nghe giọng nói vị bạn thân này, tựa hồ gần đây có chút việc phiền lòng, giọng nói đều vô cùng lo lắng. Lúc Lục Tĩnh Xanh xuất phát tiết lại rơi. Khi tới điểm đến, Đồng Ấu Ninh cùng một vị nữ tử còn cao hơn nàng đứng ở trên bậc thang chờ nàng. Đồng Ấu Ninh một thân lễ phục tao nhã, vạt áo có phần dài, vị nữ tử bên cạnh này thế nhưng ăn vận trung tính. Một thân áo choàng hắc kim xứng cùng quần dài, chân đi một đôi ủng ngắn, trong tay thân sĩ cầm cây dù màu xanh lá cây. Khuôn mặt tựa như hồ ly ở dưới tán dù đối với nàng giảo hoạt mà cười. Hai người bọn họ đứng ở kia, như thể được đạo diễn an bài tốt một cái cảnh tượng xa hoa. Không gò ép, chính là đẹp, Lục Tĩnh Xanh vừa nhìn cô nương bên người Đồng Ấu Ninh này. Tóc mượt trán cao, tóc dài khóa ở sau đầu, trang điểm màu khói, đôi môi đỏ tươi, từ gương mặt đến quần áo và trang sức, rất thích hợp, cô nương này thưởng thức đều rất tốt. Tuy rằng Lục Tĩnh Xanh còn rất ưa thích tiểu bằng hữu Thư Tử Tĩnh. Nhưng không thể không nói, Thư Tử Tĩnh cùng Đồng Ấu Ninh đứng chung một chỗ chính là tỉ muội. Người nào mắt mù còn có thể nhìn thành mẹ con, mà vị cô nương trước mắt, tuy rằng khí chất trung tính một chút, vừa nhìn chính là cong, nhưng lại vị nữ nhân nên có vẫn có, cùng Đồng Ấu Ninh trời đất sinh nên, dường như các nàng là vì đối phương mà sinh ra. Kiều Thiệu Luân, Đồng Ấu Ninh giới thiệu sơ lược cô bạn gái bên người. Trừ đi tên không có thêm chú thích gì, Kiều Thiệu Luân tựa hồ không để ý mình bị hời hợt. Mỉm cười vươn tay, nâng lên đầu ngón tay Lục Tĩnh Xanh, tại mơ u bàn tay trên nhẹ nhàng hạ nụ hôn, từ ống tay áo nàng lộ ra đồng hồ. Lục Tĩnh Xanh liếc nhìn liền nhận ra trên cổ tay nàng là Thâm Nghị thành viên. Nàng cho tới bây giờ không có cảm thấy cái đồng hồ này đẹp mắt như vậy. Cùng khí chất Kiều Thiệu Luân hợp hai làm một. Tôi luôn nghe Ấu Ninh nhắc tới cô. Lục tiểu thư so với tôi tưởng tượng hấp dẫn hơn nhiều. Thanh âm Kiều Thiệu Luân có chút trầm, dáng tươi cười vừa phải. Cũng không đòn ý nói hùa cũng không lãnh ngạo. Đồng Ấu Ninh từ đầu cũng không có đối với Lục Tĩnh Xanh đề cập qua vị tiểu thư họ Kiều này. Vì vậy, Lục Tĩnh Xanh chỉ tùy ý ca ngợi một phen, thay thế vị trí bên người Đồng Ấu Ninh của nàng. Hai người kéo nhau cùng tiến đi vào. Người này không tệ, Lục Tĩnh Xanh ở bên tai Đồng Ấu Ninh đánh giá. Cậu cuối cùng đổi đến được một người đáng tin cậy rồi. Đáng tin cậy cái gì nha? Biểu hiện xem thường của Đồng Ấu Ninh đều muốn lật đến bầu trời rồi. cô nương này nhìn qua có vẻ cử chỉ nho nhã lễ độ rất hợp lẽ thường thôi. Tớ cũng vậy bị bề ngoài nàng lừa, ta hát căn bản là còn không có cai sữa. Luyến mẫu cực kỳ nghiêm trọng, quay về sẽ lại nói cho cậu thêm tỉ mỉ. Cậu đêm nay nhiệm vụ duy nhất chính là đem tài nguyên nơi này kiếm sạch sẽ. Quay về tớ cũng sẽ tốt tốt nói bye bye với nàng. Cậu cái này là qua cầu rút ván, tá ma giết lừa, thích hợp sao, mượn cối xay giết lừa, nàng cũng từ chỗ tớ có được một bộ phòng có được không? Chấm chấm, chủ đề tiệc tối từ thiện lần này là yêu thương trẻ em mồ côi khuyết tật. Trưởng quản lý quỹ từ thiện, CEO tân nhiệm và người sáng lập quỹ từ thiện. Cùng với một ít nhà đầu tư nổi danh, xí nghiệp đại biểu, một số minh tinh nổi tiếng, người chế tác, đại đạo diễn, đều tham dự tiệc tối này. Ngay cả chủ nhà đều là khuôn mặt quen thuộc khắp cả nước. Đấu giá chính thức còn chưa bắt đầu. Các vị khách lớn ngồi trên ghế sofa thiết lập thành hình bán nguyệt. Ở giữa là một phương bàn thủy tinh nhỏ. Ngồi ở vòng đó là đạo diễn nhà làm phim người đầu tư có thâm niên. Còn có thiên kim của các phú thương đầu rồng. Kiều Thiệu Luân mang theo Đồng Ấu Ninh cùng Lục Tĩnh Xanh đi tới một bàn ở đây. Đi theo bên cạnh hai người. Vì các nàng giới thiệu từng cái. Lục Tĩnh Xanh xuất hiện làm cho mọi người vốn là đang nhẹ nhàng cười sắc mặt liền có biến hóa vi diệu. Một nửa nghiệp giới đang bàn luận tin tức cũng im bặt mà dừng. Lục Tĩnh Xanh đều cảm thấy bầu không khí dị thường. Đồng Ấu Ninh làm sao có thể không có cảm giác. Đơn giản chỉ lôi kéo Lục Tĩnh Xanh ngồi xuống. Trước chào hỏi từng người. Khen hạng mục gần đây của bọn hắn. Bầu không khí mới có chút hòa dịu. Đồng Ấu Ninh thoại phong nhất truyền. Mọi người biết bộ điện ảnh Vân Đoan đạt phòng bán vé tốt nhất gần đây không? Có người nể tình, biết rõ à, đồng tỷ diễn vai chính sao có thể không biết đây. Vân Đoan, từ đầu tư đến chế tác tất cả đều là từ hoạt động bác triển. Đồng Ấu Ninh vừa nhắc tới bác triển, bỗng nhiên bị đánh gãy. YAA, AA, thiên kim nhà giàu nhìn thấy Đồng Ấu Ninh con mắt đều sáng. Ta đây mới phát hiện, nhanh cho ta nhìn xem, người một thân này chẳng lẽ là tự tay lấy đến. Điệu bộ nhanh như hổ đói vồ mồi, thiên kim đẩy ra mọi người chen đến bên người Đồng Ấu Ninh. Quả nhiên là, ai nha nha vẫn là đại minh tinh có mặt mũi. Thân quần áo này lúc trước ta cầu cũng thật lâu thế mà còn bắt ta đứng xếp hàng. Hừ, mất hứng, Kiều Thiệu Luân ngồi ở một bên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lúng túng lại sợ hãi Đồng Ấu Ninh sẽ nhịn không được phát tác. Trong đầu đã nghĩ tới tình huống ra tay đem đầu thiên kim kia ấn đến mâm đựng trái cây. Kết quả, nàng nhịn được, Đồng Ấu Ninh quay người đối với vị thiên kim kia biểu hiện ra nụ cười đặc trưng. Chẳng phải một bộ y phục thôi sao? Người yêu thích ta tùy thời lấy cho ngươi mặc, ánh mắt vị thiên kim như tung hoa. Dựa vào bên người Đồng Ấu Ninh không buông, đã biết rõ tốt như vậy rồi. Hay người cũng đem ta thu à, ta tuy rằng cái gì cũng sẽ không. Nhưng có thể dùng tiền nha. Lục Tĩnh Xanh ngồi ở một bên, tâm tư muốn giết người trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Đồng Ấu Ninh cầm chặt tay của nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo. Tỏ ý nàng để ý một chút tình huống hiện nay. Có cái gì tình huống mà nhìn, những người này hoặc hùa theo, hoặc cố chết chống đỡ. Nói chuyện gì cũng được chính là không nói chuyện hợp tác. Coi như là Đồng Ấu Ninh cố ý đề cập, đối phương cũng đều qua loa cho xong. Lục Tĩnh Xanh chưa bao giờ chịu đãi ngộ như vậy. Nàng là người đầu tư. Cho tới bây giờ chỉ có người cầu phần của nàng. Khi nào tới phiên người nắm tiền trong tay phải nhận vắng vẻ như này. Vị kia chính là Lục Tĩnh Xanh. Thanh âm thật nhỏ không biết từ chỗ nào truyền đến. Nhìn qua nhưng thật ra bộ dạng văn tĩnh, ai có thể nghĩ đến nàng có thể làm ra loại chuyện đó. Hoàn toàn không thể nhìn mặt bắt hình dòng a hát, Lục Tĩnh Xanh tâm cao khí ngạo, tự nhiên là chịu không nổi ấm ức loại này, đứng lên liền đi. Nên đến vẫn phải tới, Đồng Ấu Ninh trừng mắt liếc Kiều Thiệu Luân, Kiều Thiệu Luân buông tay, biểu lộ người vô tội, cách chương.